không muốn cưới trạch nữ. Chương 5, góc truyện audio.com. 3 ngày sau khi xem mắt Trạm Tâm Luân bị mẹ già oanh tạc cả ngày, công nói với người ta những câu gì đầu tiên thì nói độc thân tốt biết bao. Người ta liền cho rằng con ám chỉ anh ta không thể có cơ hội với con. Mẹ và dì Lưu của con nhanh chóng nói sang chuyện khác, con lại còn to nhỏ. Với mẹ và dì Lưu, con thử nghĩ lại xem, như vậy sẽ khiến cho người ta có cảm giác gì? Con xem, cứ như vậy mà quản tiên sinh bị con dọa chạy mất, dì Lưu của con cũng rất mất hứng, nói sau này sẽ không giới thiệu giúp. Con nữa, con đó, muốn làm cho mẹ tức chết phải không? Cô chịu không nổi, chạy đến phòng thí nghiệm của bạn Thanh Mai Trúc Mã kiêm hàng xóm tốt Nguyên Khả Vân, để kể khổ. Hai người họ vẫn cứ tụng niệm nói tớ rất trạch, nghe phiền muốn chết. Không ra khỏi cửa thì kêu là trạch, cái này quá độc đoán, tớ không thể. Phản bác sao, cũng có thể cậu đều ở trong nhà, đúng là có chút trạch nhưng con người cậu rất tốt, trạch hay không trạch cũng không. Quan trọng, Nguyên Khả Vân vừa nghe vừa cười, cô ấy là phó giáo sư hóa. Học của trường đại học để một kiểu tóc ngắn xinh đẹp hợp mốt thoạt. Nhìn thì cứ ngỡ như một chàng trai dễ thương tuấn tú. Trong buổi xem, mắt mà lại mở đầu bằng câu độc thân thật tốt, chuyện như vậy chỉ có cậu mới làm ra được, tớ chỉ thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng thôi, không nói thật chẳng lẽ phải nói dối sao? Nói thật không sai, nhưng không chỉnh sửa lại một chút thì sẽ dọa người ta sợ mà chạy mất. Mới như vậy mà đã bị dọa sợ, đàn ông như vậy quá vô dụng, không có cũng được. Theo tớ thấy, như cậu nói, kết hôn là điều kiện tiên quyết khi đi xem mắt. Từ tận đáy lòng cậu đã bài xích hôn nhân, sẽ rất khó bình tâm mà đi đối. Mặt với việc xem mắt khi đánh giá cũng rất khó loại bỏ thành kiến, việc này sẽ ảnh hưởng đến nhận thức về đàn ông. Nguyên Khả Vân kết luận, cho nên cậu cố ý làm cho tình hình trở nên xấu đi, bởi vì cậu căn bản không quan tâm kết quả sẽ như thế nào. Được rồi, có lẽ tớ cũng có phần cố ý, cô đúng là có ý định vứt bỏ, nhưng xem mắt là chuyện của đôi bên, cô chẳng khác nào đang lãng phí cơ hội của người ta, nghĩ như vậy cô bỗng nhiên cảm thấy có lỗi với quản mục Đông. Tớ, vốn không muốn đi xem mắt, đều là mẹ tớ ép buộc tớ đi, sau này tớ sẽ không làm lãng phí thời gian của người khác là được. À, cậu định để cho bác sĩ quản lo liệu sao? Cậu không định hẹn hò với anh ta sao? Anh ta sao có thể muốn hẹn hò với tớ? Biểu hiện ngày hôm đó của cô sẽ làm cho người đàn ông nào muốn hẹn cô chứ? Trạm Tâm Luân rất hoài nghi. Hơn nữa, tớ và anh ta vốn có chút quen biết, đi xem mắt đã rất lúng túng. Rồi, biết thì sao, cậu nói điều kiện của anh ta không tồi, cảm thấy cũng không tệ, xem thử xem ngại gì. Trạm Tâm Luân lắc đầu, đi xem mắt là vì đối phó với mẹ tớ, tớ không có hứng thú hẹn hò. Cho dù cậu gặp được người đàn ông có điều kiện tốt như thế nào cũng đều. Không cần, cậu đã kiên quyết không muốn kết hôn rồi sao, không phải cậu cũng như vậy sao? Nguyên Khả Vân nở nụ cười, tớ còn ôm một tia hy vọng, nếu thật sự gặp được. Người đàn ông tốt kết hôn cũng tốt thôi, vấn đề chính là không gặp. Được, hai, cuối tuần này tớ cũng có một bữa cơm xem mắt, vẫn trông chờ cậu tiếp thêm cho tớ một chút lòng tin. Trạm Tâm Luân giật mình cười, dì Lưu vẫn có thể tìm được đối tượng thích hợp cho cậu. Nguyên Khả Vân là thiên tài bẩm sinh, từ nhỏ đã tiếp thu sự tinh anh của giáo. Góc truyện audio.com, Dục 21 tuổi đã lấy được học vị tiến sĩ, mọi người khâm phục. Ao ước sự xuất sắc nổi trội của cô ấy, nhưng lại trở thành rào cản của hôn nhân, cô ấy quá thông minh, khiến đàn ông cảm thấy mình bất tài. Bọn họ không thể chấp nhận việc người bạn đời của mình lại giỏi giang hơn mình, tớ cũng rất ngạc nhiên vì gì ấy tìm được làm không. Tốt thì cũng giống như trước, gặp mặt mấy lần vẫn không có kết quả. Nguyên Khả Vân nhún vai, không có thì thôi, độc thân cũng rất vui vẻ. Huống chi tớ đã bàn với cậu rồi, khi chúng ta già nếu vẫn chưa kết hôn. Sẽ ở cùng nhau, cậu tớ và cậu Kỳ của cậu, ba chị em chúng ta sẽ mãi mãi ở chung với nhau. Cậu Kỳ là con trai. Trạm Tâm Luân cười đính chính lại. Hứ, nó buộc gà. Rồi, là thái giám. Không tính là con trai. Cậu nói như vậy, nó sẽ đau lòng. Hai người cười nói, trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo tràn đầy tiếng cười. Độc thân thì độc thân, ở chung với bạn tốt, chăm sóc lẫn nhau, cuộc sống. Như thế cũng không tệ, không phải sao. Rời khỏi phòng thí nghiệm của Nguyên Khả Vân, Trạm Tâm Luân không muốn về nhà nghe mẹ mình cau nhàu. Mang laptop tới thư viện mát mẻ làm việc, đến gần tối mới về nhà. Vừa về nhà, cô chỉ thấy em trai ngồi phịch trên ghế sofa xem TV. Trạm Kiến Vũ thấy cô, liền kêu la ầm ĩ, chị đi đâu vậy? Em sắp chết đói rồi, mẹ và chị đều đi ra ngoài, không ai nấu cơm cho em ăn. Không có cơm ăn, không biết ra ngoài mua sao? Dĩ nhiên đi mua rồi, nếu không đã chết đói từ lâu rồi.